Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 2. Chương 23 đến 3 chương đặc biệt 16, câu chuyện ở miền đất hứa, 18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày nọ, lực lượng Sa Đọa lại đánh nhau với cung điện ánh sáng và vẫn như mọi khi, khu rừng Trạng Vạng và lâu đài Khởi Nguyên lại gửi viện binh với hỗ trợ cũng từ lâu lắm rồi, lực lượng Sa Đọa mới thách đấu cung điện ánh sáng ở miền đất hứa, chứ bình thường là họ toàn đánh nhau ở đâu không hà. Nhưng không hiểu sao, Thên đã nói, cung điện ánh sáng không cần phải xuất quân, một mình lâu đài Khởi Nguyên cũng đủ sức gánh cho cung điện ánh sáng rồi. Khoan khoan, nếu ông nói thế, thì gọi chúng tôi lại đây làm gì? Theo Ernest hỏi, Thên vội nói chữa, bình tĩnh đi, mọi người ở khu rừng Trạng Vạng vẫn có chỗ mà. Quân đâu, tập hợp, thế là Arthur, Liliana, Lữ Bố và Butterfly bước ra. Thên ngạc nhiên, ủa, còn Violet đâu, cô ấy đi đâu rồi? Dạ thưa ngài, cô ấy nói là đã nghe thấy tung tích của bọn ma cà rồng, nên đã đi rồi ạ. Thên ngán ngẩm. Hời khổ rồi, vậy ngươi, khoan thưa ngài, để tôi vào hỗ trợ mọi người. Theo Ernest nói, thế là được 5 người. Họ đi đến miền đất hứa, hai bên gồm những thành viên như sau. Đầu tiên là team của cung điện ánh sáng, Liliana, Theo Ernest, Arthur, Lữ Bố, Butterfly, phe lực lượng Sa Đọa, Greta, Malok, Nagrod, Zephyrs, Omen, vào trận. Arthur nói với Theo Ernest, em cứ yên tâm, anh sẽ đi hỗ trợ cho em. Nếu vậy tốt quá, Arthur đi chung với Theo Ernest cùng hỗ trợ nhau chiến đấu. Họ phối hợp rất ăn ý với nhau, đến cả Malok và Zephyrs cũng không phải là đối thủ của họ. Nhưng Theo Ernest bắn mãi mà Malok và Zephyrs vẫn không lên bảng đếm số. Chợt Arthur nhìn lên minimap rồi nghĩ, có đánh nhau ở Kinh Công, xuống phụ Lữ Bố. Thế là Arthur chạy cấp tốc xuống đường Kinh Công, nhưng vừa chạy xuống tới nơi, thì Omen và Lữ Bố đã về trụ. Lữ Bố bảo, cậu không cần phải đi ganh đâu, mình tôi lo được rồi. Thế là Arthur trở về đường rồng. Đang chạy về, Theo Ernest bị Nagrod, Malok và Zephyrs hấp diêm, thế là Theo Ernest lên bảng. Sau khi hồi sinh, Theo Ernest chạy lại chỗ Arthur, nói to. Anh làm cái gì vậy hả? Tự nhiên anh lại xuống Kinh Công làm gì? Ở đây không ganh, anh xuống dưới chi vậy? Thì tại anh sợ Lữ Bố không đánh nổi Omen nên. Sứ, em không đánh nữa, em về tế đàn đây, vĩnh biệt. Thế rồi Theo Ernest biến về và không bước ra một lần nào nữa. Arthur tự trách bản thân mình tại sao lại ngu như thế, tự nhiên xuống dưới rồi giờ cô ấy giận không đánh nữa. Ngay lúc đó, Liliana chạy lên, hỏi, ủa sao Theo Ernest cô ấy biến về vậy? Tại tôi hết, tự nhiên đi ganh Kinh Công rồi cô ấy bị ganh, rồi cô ấy giận không đánh nữa. Liliana lắc đầu, khổ quá, cô ấy là xạ thủ, vai trò quan trọng nhất trong đội. Cô ấy không đánh thì sao thắng nổi? Khoan đi, tụi nó tới kia, Arthur và Liliana đụng độ Nagrod, Malok và Zephyrs, hai đánh ba, nhưng Liliana xốc sát thương mạnh, được Arthur bảo kê, nên cũng đánh gần chết team địch. Nhưng bên lực lượng Sa Đọa cũng không phải dạng vừa, Nagrod lướt tới bắt Liliana, mất cấu rỉa từ xa Arthur cũng lên bảng theo, lực lượng Sa Đọa đập sập trụ ngoài. Sau khi hồi sinh, Arthur năn nỉ Theo Ernest, anh xin em, đừng giận anh nữa, Theo Ernest không trả lời. Chợt Butterfly gọi, này Arthur, nhanh lên đi tụi nó ép trụ kia, Theo Ernest nữa, ra nhanh lên, Arthur thì đi ra cố bảo vệ trụ, nhưng Theo Ernest vẫn không ra. Xạ thủ là nhân tố thủ trụ chính, không có xạ thủ trụ dễ dàng bị phá một cách nhanh chóng. Cả team không dám giao tranh, nhưng Malok đã ép giao tranh bằng cách dùng luyện ngục khiến cả đám bị quét sạch sẽ. Lý do là vì team lực lượng Sa Đọa có Preta, pháp sư kiêm xạ thủ. Còn Lữ Bố và Theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ernest thì không dám giao tranh, hai người chạy về trước. Lữ Bố đành phụ Arthur năn nỉ Theo Ernest, này cô, dù sao thì cô đang bắt chúng tôi 4 đánh 5 đấy. Ra phụ đi, đúng đó, em phải thương cho tụi anh chứ. Đáp lại sự năn nỉ của cả hai, Theo Ernest chỉ trả lời một cách lạnh nhạt. Không, nếu muốn thì hai người hãy gánh team đi. MAFK, lực lượng Sa Đọa, Malok nói, hình như con nhỏ Theo Ernest nó không đánh thì phải. Nếu vậy thì chúng ta thắng chắc rồi ngài ơi. Nagrod trả lời, Greta nghĩ, mình là pháp sư kiêm xạ thủ tốt quá. Team lực lượng Sa Đọa tiếp tục đánh, đẩy trụ. Hầu hết trong các pha giao tranh, chỉ có mình Arthur chạy được còn nhiêu chạy hết. Liliana bực mình, bực quá, Arthur đánh cứ chạy hoài. Ông nội này có gánh được đâu mà chạy. Đúng đó, Butterfly nói thêm, Arthur liền trả lời, xin lỗi mọi người, tôi sai rồi. Trận này mà thua là tại tôi. Có gì đâu, cậu chiến đấu như thế là tốt rồi. Lữ Bố trả lời, thế là trong cách pha giao tranh tiếp theo, Arthur là người gánh các pha giao tranh, người đỡ đòn cho Tim. Cũng nhờ sự bảo kê, Tim đã đẩy được những đợt đẩy trụ trong của địch. Arthur ăn mạng cũng được 4 mạng, còn đám còn lại cũng xanh hơn tí, nhưng chưa thể ngang trang bị để giao tranh tổng không ôm trụ. Tim lực lượng sa đọa quyết định đi ăn kinh công. Với bùa lợi kinh công, đợt cản phá của Tim ta không là gì so với lực lượng sa đọa. Liliana, Butterfly lên bảng đầu tiên. Kế đó, Lữ Bố cũng nằm xuống. Chỉ còn một mình Arthur. Anh vẫn quyết tâm thủ trụ bằng được dù chuyện đó là rất khó, 1 versus 5. Nhưng Arthur thủ bằng được cái trụ chính. Mà Locke hét to, bia, lính vào, đẩy nào, Arthur vẫn cố thủ, Arthur sắp lên bảng, thì đột nhiên cả đám bị đẩy lui ra. Nagrod ngạc nhiên, cái gì vậy, hàng loạt mũi tên bay ra, cả Tim lực lượng sa đọa ngơ ngác, Theo Ernest đã trở lại, nhờ Arthur hỗ trợ cô đã đẩy được lính ra ngoài. Không có lính, lực lượng sa đọa không đẩy được, cả đám đang ngơ ngác thì Tim đã hồi sinh, Tim ta đánh tự tin hơn, vì có xạ thủ. Liliana hỏi, sao cô lại quay lại? Tôi tưởng cô không chiến đấu nữa chứ, vì tôi thấy anh ấy cố gắng gánh Tim, tôi nghĩ anh ấy đang gánh Tim, mọi người đang gánh Tim, mà tôi lại đứng ở đây thật không phải nên. Butterfly nói tiếp, thôi thì cô trở lại là tốt rồi, chiến thôi, nhưng quả thật Theo Ernest tuy trở lại, nhưng cô quá thọt so với Tim địch. Lượng vàng cô ấy có được cũng quá thấp nên dễ dàng bốc hơi nhanh chóng. Và cả Tim cũng đã cố gắng, nhưng rồi cũng không có cách nào giành chiến thắng được. Kết quả Tim ta thua. Cả cung điện ánh sáng chắc cũng rụng rời tay chân, vì họ đã bị lực lượng sa đọa đánh bại. Malok lại gần cung điện ánh sáng thì gặp Yon. Malok nói, cho tôi gặp L'Oreal và Illumia. Yon run rẩy bước vào trong. Gặp L'Oreal và Illumia đang đi chung, Yon run rẩy bẩm. Dạ, có gì hả Yon? L'Oreal hỏi, dạ là Malok, hắn. Illumia giật mình, hỏi, sao, hắn làm gì? Dạ hắn nói là hắn muốn gặp hai người. Ngay lúc đó, Malok bước vào. Hắn nói, hai người đây rồi. Tôi tới đây là để nói là trận chiến vừa rồi chỉ là một trận chiến giao hữu thôi, đừng có lo. Cả đám thở phào, còn phần Arthur và Theo Ernest, bọn họ hẹn nhau ở trong rừng. Arthur hỏi, em hẹn anh ra đây để làm gì thế? Mọi chuyện cũng là lỗi của em. Em xin anh, hãy trừng phạt em đi. Arthur ngạc nhiên, trừng phạt thế nào? Nghĩa là anh muốn làm gì em cũng được hết đó. Arthur đã hiểu ra, Arthur liền nói, được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giờ em cứ nằm dựa vào đây, và ở yên đấy đi. Nói rồi Arthur nhẹ nhàng hôn lên môi cô, rồi Arthur cũng tranh thủ hái bưởi của Theo Ernest, trình độ hái bưởi của Arthur phải nói là đã đạt đến trình độ cao thủ, khi mà Arthur làm cho Theo Ernest rên. Arthur hái bưởi rất lâu. Theo Ernest cứ rên liên tục làm Arthur cảm thấy sướng tai. Theo Ernest vừa rên vừa hỏi, anh làm gì ngực của em vậy? Bưởi năm nay chất lượng tốt à nha? Arthur vừa nói vừa hái bưởi. Trong lúc hái, tất nhiên không thể bỏ qua món đặc sản. Theo Ernest lại tiếp tục rên, anh làm em khó chịu quá. Mặc kệ cô nói gì, Arthur vẫn mân mê món đặc sản ấy. Arthur nhéo nhẹ đầu ti của cô, làm Theo Ernest phải rên lên. Ui đau anh ơi! Không sao đâu em, Arthur đột nhiên hỏi, em có tè dầm hay không mà sao ướt dữ vậy? Hích em không có mà sao anh lại? Arthur vuốt ve chỗ nhạy cảm của Theo Ernest, làm cô đã ướt lại còn ướt hơn. Arthur cởi iota quy upsilon ập ilot của cô ra, rồi nói. Ướt quá em ơi, chỗ này của em có lẽ như là lũ về vậy. Arthur lá râu chỗ đó của cô. Arthur chắc là cao thủ rồi, chỉ cần liếm một đường thôi, là Theo Ernest lại rên lên rất nhiều. Theo Ernest nói, anh ơi em sướng quá. Sướng sao, anh chưa bao giờ thấy ai bị trừng phạt mà sướng như em đấy. Anh ơi đưa cô y thịt đây cho em, trời ơi đưa cho em bú với nhanh lên đi. Thấy cô hối thúc quá, Arthur đành cởi iota quy upsilon ập y ra, và đưa cho Theo Ernest bú. Theo Ernest nằm đè lên người Arthur và bú, còn Arthur nằm dưới vẫn bú tiếp. Theo Ernest lại nói, cô y thịt anh to quá làm với em chắc cũng sướng. Tất nhiên, anh sẽ cho em sướng nhất. Arthur đút vào bên trong của Theo Ernest rồi đẩy nhịp nhàng. Theo Ernest dường như rất su y gờ sứ y gờ, cô rên to. Arthur hỏi, em có sướng không? Sướng lắm anh sẽ cho em sướng thêm một lần nữa. Arthur lại tiếp tục với Theo Ernest thêm vài ba lần nữa. Lần nào cô ấy cũng rên rất to. Arthur ra một dòng sữa màu trắng. Huyệt cô co thắt liên hồi, như muốn đón nhận dòng T-iota IHD-iota ấy. Nhưng mà, Arthur vẫn còn sức rất nhiều, còn Theo Ernest thì bẹp tới nơi rồi. Arthur nói, anh trừng phạt em tiếp nha. Thôi thôi anh ơi, làm tiếp nào. À, cách chương.